Linh vực, chương 1682, linh hồn thịnh yến, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Lận Thiệp liền nhìn thấy khuôn mặt Trang Tĩnh đầy nét mừng như điên. Sau đó, nàng nhìn thấy ở trong mắt của Trang Tĩnh lưu động rất nhiều quang điện vỡ nhỏ cùng các phù văn màu đen như hạt châu. Một loại linh hồn dao động cổ quái cũng từ trên người Trang Tĩnh sinh ra. Nàng không ngừng điều chỉnh hít thở, đè nén chấn kinh trong lòng. Nàng thông qua nàng linh hồn ký thác ở trên linh hồn thụ, thông qua một cành cây không bắt mắt đang điên cuồng hấp thu linh hồn áo bí hiện lên ở linh hồn thụ. Các loại linh hồn bí thuật ở một khắc này, trình hiện ra trạng thái nở rộ. Nàng có thể thông qua một đạo linh hồn bổn nguyên nàng giao ra, thông qua cành cây một đạo linh hồn bổn nguyên đó đại biểu, đi hấp thu hồn tộc bí nghĩa hiện nay lưu động ở trên linh hồn thụ. Mỗi một khắc nàng đều thu hoạch lượng lớn tri thức mà một cành linh hồn thụ nàng đối ứng cũng theo linh hồn thụ sinh trưởng, đang xảy ra biến hóa nhỏ bé. Linh hồn của nàng cảm nhận được linh hồn lực tinh thuần từ trên linh hồn thụ kia tràn đầy ra. Những hồn lực đó thấm vào cành cây nàng đại biểu, lại thông qua một cành cây kia tràn vào bản hồn của nàng. Bí thuật linh hồn, áo nghĩa hồn tộc, hồn lực tinh thuần, ở một khắc này đều hướng nàng chảy đến. Trang Tĩnh có thể nào không vui sướng như cuồng. Hồn nô, thế mà có thể theo chủ nhân trưởng thành, mà thu hoạch nhiều chỗ tốt như vậy. Nàng run rẩy khẽ hô, Lận Tiệp nhìn nàng thật sâu, cảm thụ dao động huyền diệu trên người nàng, còn có quang điện cùng phù văn hồn tộc không ngừng lưu động lóe lên trong mắt, khuôn mặt đầy hâm mộ. Từ trên người Trang Tĩnh, nàng biết thông qua một lần kích phát này, Trang Tĩnh rất có thể đột phá xiềng xích lần nữa. Nàng cùng lúc cảm thấy cao hứng cho Trang Tĩnh, trong lòng cũng đầy mất mát, có chút thầm oán mình năm ấy thanh cao. Nếu nàng năm ấy có thể giống như Trang Tĩnh ở lúc Tần Liệt thoáng biểu lộ ra ý đồ, liền không chút nào do dự giao ra một luồng linh hồn bổn nguyên của mình, trở thành hồn nô của Tần Liệt, nàng hiện tại hẳn có thể giống như Trang Tĩnh, cũng từ trong linh hồn của Tần Liệt lột xác đi thu hoạch chỗ tốt thật lớn nhỉ. Lận Thiệp thở thật dài, hối hận không kịp. Cùng thời gian, bản ương giới, Kha Đế Tư, còn có rất nhiều hồn nô tu la tộc, thậm chí Tích Dịch Thủy Tổ, đều ầm ầm chấn động mạnh. Cảm nhận được rồi sao? Ánh mắt Kha Đế Tư nóng bỏng. Các hồn nô tu la tộc hư không cảnh kia đều kích động không thôi, trong đó có mấy người từng trải qua càng quát lên. Chủ nhân đang đột phá cấp 10, chúng ta phải nắm cơ hội, hào hào hưởng dụng bữa tiệc linh hồn thịnh soạn này. Bọn họ cực sớm trước kia, là hồn nô của Tạp Đạt Khắc. Ở lúc Tạp Đạt Khắc đột phá đến cấp 9, rất nhiều người trong bọn họ cũng bởi vậy thu được rất nhiều bí thuật linh hồn, hồn lực cùng cảm ngộ đối với linh hồn đều được đột nhiên tăng mạnh lên. Bọn họ biết cái này ý nghĩa thế nào? Chúng ta, Tích Dịch Thủy Tổ kinh ngạc nói, hắn có thể cảm giác được linh hồn hắn đang xảy ra biến hóa vi diệu, nhưng hắn chưa từng có kinh nghiệm tương tự, mới bắt đầu còn cảm thấy sợ hãi. Chủ nhân muốn hướng cấp 10 đột phá, ở giai đoạn đột phá, linh hồn chúng ta cùng linh hồn thụ của chủ nhân có thể kết nối sâu. Ở trong lúc này, bí thuật linh hồn chủ nhân có các loại bí mật huyền ảo của hồn tộc đều hoàn toàn mở ra. Chúng ta có thể ở lúc chủ nhân đột, gocchuyenaudio.com. Phá thu được thu hoạch lớn hơn nhiều so với mọi khi, có thể đi lĩnh ngộ ảo diệu thực sự của phương diện linh hồn. Kha Đế Tư giải thích, mắt Tích Dịch Thủy Tổ cũng tỏ ra mừng như điên. Lúc này, toàn bộ võ giả cửu trọng thiên ở bàn ương giới, đều bị bọn họ đánh giết sạch sẽ. Bọn họ sở dĩ còn ở lại bàn ương giới, chỉ là đang tìm kiếm quáng mạch bị giấu xuống dưới lòng đất cùng linh tài cửu trọng thiên đã khai thác ra. Bọn họ muốn đem nó đưa vào Bạc La giới. Các vị may mắn, Kha Đế Tư quát, may mắn, hồn nô tu la tộc khác ồn ồn đáp lại. Một đám hồn nô liền ở bàn ương giới yên lặng ngồi xuống, đều cùng Trang Tĩnh giống như thông qua linh hồn căn nguyên liên tiếp linh hồn thụ trà cây, đi thu hoạch hồn tộc trùng trùng bí thuật. Trong mắt mỗi một người bọn họ đều lóe lên ô quang kỳ dị, có tia chớp không ngừng bắn tung tóe ra. Các loại bí thuật hồn tộc hồn lực cường đại cũng đều thông qua cành linh hồn thụ thấm vào linh hồn bổn nguyên của bọn họ. Gào, Kha Đế Tư đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng hét tràn đầy vui vẻ cùng hưng phấn. Cấp bậc huyết mạch 6 tầng hồn đàn đè nén nhiều năm, cái gọi là xiềng xích cùng vách tường, bị hắn đánh tan trong chớp mắt. Hắn từ võ giả tu la tộc cấp 9, nhảy vọt bước vào cấp 10, tòa hồn đàn 6 tầng kia của hắn cũng có thể đi đúc một lần nữa. Hắn theo bước chân, huyết mạch của hồn chủ Tần Liệt cũng hướng cấp 10 bước ra một bước. Thân là hồn nô cấp bậc huyết mạch cùng 6 tầng hồn đàn của hắn, thật ra đều đã đạt tới giới hạn đột phá. Hắn sở dĩ chậm trễ chưa đột phá, là vì hồn chủ còn ở cấp 9, cái này đối với hắn có lực ước thúc nhất định. Một điểm này, hắn không giống Tích Dịch Thủy Tổ, một khắc trở thành hồn nô Tích Dịch Thủy Tổ đã là cấp 10. Bởi vì như vậy, hắn cũng luôn chờ hồn chủ đột phá giới hạn hồn mạch bước vào cấp 10. chỉ có như vậy hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió tiến thêm một bước. Cái gọi là không thể khách lấn chủ chính là chỉ hắn. Thân là hồn nô, hắn chịu hồn chủ hạn chế ước thúc, không thể tùy tùy tiện tiện đột phá. Tình huống giống như hắn, còn có mấy cường giả tu la tộc hư không cảnh hậu kỳ, bọn họ ở sau khi Kha Đế Tư đột phá, cũng đều hưng phấn tới cực điểm. Bọn họ cũng cảm giác được một tầng vách ngăn vô hình trói buộc bọn họ theo Tần Liệt đột phá đã hoàn toàn biến mất. Cái này ý nghĩa sau đây không lâu bọn họ đều có thể đột phá đến cảnh giới cùng tầng thứ lực lượng tiếp theo. Bạo loạn chi địa, một hải đảo không biết tên, tộc nhân tái đa lợi tư gia tộc lấy Nạp Nhĩ Sâm cầm đầu, đều kinh ngạc nhìn về phía hai hoàng tử hồn tộc. Linh hồn bọn họ, như hai đám mây đen, trôi nổi ở phía trên hồn thú. Hai đám hồn vân kịch liệt cuồn cuộn, từ đó truyền tới các trận động tĩnh linh hồn cuồng bạo. Khí tức của đại ca, không sai, quả thật là khí tức linh hồn đại ca. Trong hồn vân, hai hoàng tử hồn tộc phóng thích linh hồn cảm giác lấy bạo loạn chi địa làm trung tâm, hướng cả bầu trời lan tràn. Linh hồn lực của bọn họ vượt ngang khoảng cách không gian, tới thẳng Kình Thiên Thành. Sau đó không lâu, bọn họ đều cảm giác được phương vị chuẩn xác của Tần Liệt. Hai đám hồn vân đột nhiên chìm hướng hồn thú bên dưới, chiếm cứ con rối máu thịt của bọn họ. Cách chương.